Làm sao bây giờ vô địch rồi? Tác giả, Học Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 170, cuồng sát bang bang chủ. Triệu Trần cũng là theo đội buôn tiếp tục tiến lên, rất nhanh ở một cái sườn núi dưới. Cả nhánh đội ngũ đều ngừng lại, lúc này để Triệu Trần không hiểu nói. Làm sao vậy? Vì sao ngừng lại? Triệu công tử, phía trước chính là Thu Phong Sơn. Này cuồng sát bang liền ở nơi đó. Đại hán ngưng trọng hồi đáp. Đối với cái này cuồng sát bang, bọn họ thái gia tất cả mọi người là hết sức kiêng kỵ. Lúc này Thái Văn Cơ lật ra màn xe, nhìn mình vị trí, hết sức lo lắng, nhìn mình phụ thân của dò hỏi. Phụ thân, bây giờ nên làm gì? Chúng ta có muốn hay không đi vòng? Ta phái người trước lên kiểm tra. Đằng nhân trở về nhìn kết quả nói. Thái Dịch Vũ chậm rãi nói rằng, Thái Văn Cơ vô cùng khâm phục mình phụ thân của, thì đã sắp xếp xong xuôi. Lúc này Thái Dịch Vũ nhìn mình tiểu nhi tử, Thái Hư Côn còn đang nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm một quyển linh kỹ. Không khỏi có chút tức giận, ngày hôm qua đến bây giờ, này Thái Hư Côn đều là không để ý đến chính hắn một phụ thân. Để Thái Dịch Vũ hơi cả giận nói, ngươi cái này nghịch tử, hiện tại đều lúc nào, còn ôm một quyển linh kỹ, nhìn tới nhìn lui. Thái Dịch Vũ duỗi ra một cái tay, muốn đi đem Thái Hư Côn cho đập tỉnh, nhưng rất nhanh bị Thái Văn Cơ cho ngăn trở. Thái Dịch Vũ nhìn mình con gái, có chút không rõ, rất nhanh Thái Văn Cơ liền nói rằng, phụ thân, người cũng đừng trách cứ đệ đệ, nếu là ta tu luyện địa cấp linh kỹ, cũng là như vậy, thâm nhập trong đó, ngươi nói cái gì, lúc này địa cấp linh kỹ. Thái Văn Cơ, để Thái Dịch Vũ hết sức khiếp sợ, chỉ vào Thái Hư Côn trên tay linh kỹ nói rằng, đúng, đích thật là địa cấp linh kỹ, vẫn là Triệu công tử đưa. Thái Văn Cơ chậm rãi giải thích, nhưng là, địa cấp linh kỹ như thế quý giá, này Triệu công tử vì sao vô duyên vô cớ đưa ra như thế linh kỹ? Ta thực tại không nghĩ ra, Thái Dịch Vũ hơi nói rằng, một người vô duyên vô cớ đưa ngươi một cái vật quý giá. Không phải có mưu đồ chính là có những chuyện khác. Thái Dịch Vũ cho rằng trên mảnh đại lục này, không có một người là lòng tốt sẽ đưa cho người xa lạ một quyển địa cấp linh kỹ. Bọn họ Thái gia cũng chính là một tiểu gia tộc, cũng không có cái gì vật quý giá. Ở thêm vào Triệu Trần thực lực, cường đại như vậy, Thái Dịch Vũ là muốn không hiểu Triệu Trần vì sao làm thế nào. Phụ thân, ngươi không nên nghĩ nhiều lắm. Đây chỉ là một trận giao dịch. Thái Văn Cơ thấy mình phụ thân của đang miên man suy nghĩ, liền vội vàng nói, giao dịch. Thái Dịch Vũ không hiểu nói. Rất nhanh Thái Văn Cơ liền tự thuật buổi tối ngày hôm ấy. Chuyện đã xảy ra, nghe xong Thái Văn Cơ tự thuật, để Thái Dịch Vũ càng thêm khiếp sợ. Làm một ít kỳ dị động tác, liền có thể đổi lấy một quyển địa cấp linh kỹ. Đây quả thực là trên trời đi đĩa bánh. Thái Dịch Vũ cũng cẩn thận suy nghĩ một chút, Triệu Trần là không có ác ý. Lấy Triệu Trần thực lực, tiêu diệt bọn họ Thái gia nói vậy cũng là dễ dàng. Nhìn mình nhi tử Thái Hư Côn, cũng là khẽ gật đầu. Xem ra chính mình nhi tử cơ duyên không nhỏ, bây giờ thêm vào địa cấp linh kỹ, vì nhất định có thể trở thành là cường giả. Lúc này Thái Dịch Vũ đem Thái gia hy vọng bắt đầu ký thác vào Thái Hư Côn trên người. Gia chủ, cuồng bá trở về. Lúc này xe ngựa ở ngoài một tên nam tử nói rằng, được, ta biết rồi. Thái Dịch Vũ nói xong liền rời đi xe ngựa. Rất nhanh vị lão giả kia đi tới Thái Dịch Vũ trước mặt, vô cùng khiếp sợ nói rằng, gia chủ, này cuồng sát bang đừng diệt. Ngươi nói cái gì? Cuồng sát bang bị diệt? Có thật không? Thái Dịch Vũ lần thứ hai xác nhận nói, này cuồng sát bang bị diệt. Đây không thể nghi ngờ là đối với bọn họ Thái gia tới nói là chuyện tốt to lớn. Gia chủ, ta tận mắt nhìn thấy, sẽ không sai, ông lão hết sức khẳng định nói. Quá tốt rồi, Thái Dịch Vũ cười to nói, vậy hắn Thái gia liền không có nguy cơ, cũng không biết là vị tiền bối kia ra tay, đêm này Cuồng Sát Bang giết chết, quả thực là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Phụ thân, chuyện gì như vậy hài lòng? Lúc này Thái Văn Cơ nghe được Thái Dịch Vũ tiếng cười lớn, không khỏi xuống xe hiếu kỳ hỏi, Cuồng Sát Bang bị diệt. Thái Dịch Vũ cười nói, trong nháy mắt, Thái Văn Cơ cũng là hết sức khiếp sợ, trong lòng không khỏi thầm nói, thật sự là quá tốt rồi. Thái Dịch Vũ sau đó nhìn Thái gia những người khác, lớn tiếng tuyên bố, tiếp tục tiến lên, Cuồng Sát Bang đã bị diệt, mọi người không cần đang lo lắng Cuồng Sát Bang chuyện tình rồi. Nghe được gia chủ mình nói, Thái gia tất cả mọi người cao hứng kêu lên, chỉ từ biết là Cuồng Sát Bang sau khi, trái tim của bọn họ vẫn là căng thẳng trạng thái, hiện tại cũng là có thể thanh tĩnh lại rồi. Lúc này Triệu Trần bên cạnh Đại Hán, nghe được Thái Dịch Vũ, không khỏi thở dài nói, này Cuồng Sát Bang nói không sẽ không có, có điều cũng tốt, chí ít chúng ta an toàn. Cũng không biết là vị cường giả kia ra tay. Nói không chắc là này Cuồng Sát Bang kẻ thù nhiều lắm. Triệu Trần ở một bên nói rằng, Đại Hán cũng là gật gật đầu. Có chút tán thành Triệu Trần nói, đoàn người lần thứ hai đi tới, rất nhanh liền xem được Thu Phong Sơn. Hình ảnh trước mắt để tất cả mọi người tại chỗ đều thất kinh. Trợn mắt ngoác mồm, liền Triệu Trần nhìn thấy trước mắt, cũng không từ khâm phục Ali thủ đoạn, trước mắt Thu Phong Sơn, giống như là một to lớn đài cao như thế, nó trên đỉnh ngọn núi trực tiếp là bị tiêu diệt rồi. Triệu Trần cũng không có nghĩ đến Ali lại có thể làm được như vậy. Vẫn là rất mạnh, không hổ là cửu vĩ thiên hồ. Gia chủ, ta đi tới tra xét một phen, này Cuồng Sát Bang bị tiêu diệt đến không còn một mống. Thái gia ông lão chậm rãi nói rằng, xem ra này Cuồng Sát Bang là đắc tội rồi một vị cường giả tuyệt thế. Thái Dịch Vũ thầm nói, theo lý mà nói, này Thu Phong trên núi bởi vì nên động tĩnh rất lớn, nhưng là lặng yên không tiếng động đã xảy ra, mọi người chấn kinh rồi một hồi, liền tỉnh táo lại, tiếp tục tiến lên, còn đang sớm một chút trở lại Thần Phong Thành. Như vậy để tránh khỏi phát sinh ngoài hắn ra bất ngờ sự tình. Bỗng nhiên, xèo, một đạo sắc bén tiếng xé gió đột nhiên truyền đến. Đó là một luồng ánh kiếm, tốc độ cực kỳ nhanh chóng. Kiếm này khí tràn đầy tàn nhẫn, ác liệt hướng về Thái Văn Cơ bắn tới. Quay mắt về phía đột nhiên xuất hiện kiếm khí, Thái Dịch Vũ cũng là vội vã bên ngoài linh khí, tạo thành thành chướng chắn Thái Văn Cơ trước người. Kiếm này tức giận uy lực cũng là hết sức mạnh mẽ. Thái Dịch Vũ tuy rằng chống lại rồi, nhưng là bị kiếm này bay đánh bay, rút lui vài bước cũng bị thương nhẹ. Lúc này một vị xem ra vô cùng chật vật nam tử xuất hiện tại trước mắt mọi người, trong tay nắm một cây đuốc trường kiếm màu đỏ. Lục Hàm, ngươi lại không có chết? Thái Dịch Vũ cẩn thận nhìn trước mắt nam tử nói rằng, này Lục Hàm chính là Cuồng Sát Bang bang chủ, không nghĩ tới hắn còn sống. Có điều nhìn hắn khí tức trên người, rõ ràng cho thấy giảm xuống rất nhiều, thật giống chỉ có linh hoàng cảnh giới thực lực. Ali, xảy ra chuyện gì? Triệu Trần truyền âm nói rằng, ở Ali chính là thủ hạ, lại còn sống sót một người. Chủ nhân, ta nhớ tới rõ ràng đưa hắn đánh chết, mà khi lúc hắn đã không có sinh mệnh khí tức. Ali vô cùng khẳng định nói. Nghe được Ali, Triệu Trần liền suy đoán người này nên thi triển một loại nào đó linh kỹ, đã lừa gạt Ali. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.